Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107 làm ngươi thoát ngươi liền thoát. Hiên Viên Ly đêm ôm trầm nàng thân mình, bàn tay to phúc ở nàng trên đầu, làm nàng dựa vào hắn trong lòng ngực. Trong lúc nhất thời, các loại nghi hoặc chiếm cứ Phượng Khinh Ngữ đầu óc, nàng đầu đều đau. Nàng nhớ rõ Vinh Hải nói qua Thiên U tộc nhập khẩu thời khắc đều ở phát sinh biến hóa. Kia muốn như thế nào mới có thể tìm được Thiên U tộc, đây là Thiên U tộc hoa, Phượng Khinh Ngữ nhíu mày. Như thế nào lại là Thiên U tộc, Thiên U tộc rốt cuộc ở địa phương nào, thân thể này cũng là Thiên U tộc người, nếu năm đó người nọ hao hết tâm tư cho hắn hạ độc, có như thế nào sẽ cho hắn lưu đường sống. Hiên Viên Ly đêm đã thói quen, cảm xúc cũng không có quá lớn dao động, hắn đã sớm đoán được băng u độc sẽ không có giải dược. Còn có thu dung thảo là thứ gì, nàng như thế nào chưa từng có nghe nói qua, liền tính là thiên hạ chí độc cũng nên có này tương sinh tương khắc đồ vật. Xích Dương Châu chẳng lẽ là duy nhất giải dược sao? Phong Nhẹ Ngữ ngơ ngẩn mà nhìn trong tay này một tờ. Khó có thể tin, nàng không tin sẽ có hay không giải dược độc, vô giải, sao có thể, ta đoán không sai, Nam Cung trong tay kia bổn trung gian quả nhiên thiếu một tờ. Băng u hoa, tính lãnh, chí độc, nãi vì Thiên U tộc cấm kỵ chi hoa, cùng thu dung thảo hỗn hợp nhưng luyện chế thiên hạ chí độc. Nhiên Xích Dương Châu vì này khắc tinh, trừ lần đó ra, vô giải, tại sao lại như vậy? Nàng ở tim kia thiếu hụt một tờ. Hiên Viên Ly đêm cũng tiến đến Phượng Khinh Ngữ trước mặt nhìn tay nàng không ngừng ở phiên thư. Chính là này một quyển. Nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến tùy tay lấy một quyển thế nhưng chính là. Ta tìm được rồi. Phượng Khinh Ngữ cao hứng kinh hô. Vẫn là nhanh chóng xem xong nhanh chóng xong việc. Nàng nhưng không nghĩ ở chỗ này đãi lâu lắm ân đi ta nghỉ ngơi tốt. Tiếp tục xem đi, Phượng Khinh Ngữ ngồi dậy, tùy tay cầm một quyển bên người một quyển bắt đầu thoạt nhìn. Ân, may mắn nàng bên người còn có hắn, không cần nghĩ nhiều, hết thảy còn có vi phu. Hiên Viên Ly đêm đem tay chuyển qua nàng huyệt thái dương chỗ nhẹ nhàng ấn. Hiên Viên Ly đêm độc muốn giải, ám cung sự tình muốn giải quyết, còn có Thiên U tộc sự tình, gần nhất sự tình càng ngày càng nhiều. Nàng đều cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng. Phượng Khinh Ngữ xoa xoa nhức mỏi đôi mắt, đóng lại tới hưởng tụ một lát thoải mái. Chuyện này càng nghĩ càng kỳ quái. Rõ ràng chính là có người cố ý xé kia một tờ vì chính là không nghĩ làm người biết kia hoa tác dụng. Vì sao kia sách vàng cô đơn thiếu quan trọng nhất một tờ? Hiên Viên Ly đêm không biết Phượng Khinh Ngữ hiện tại trong lòng suy nghĩ. Nàng không chỉ là tưởng giúp hắn giải độc, còn muốn biết này độc rốt cuộc là ai chế ra tới. Nhiều năm như vậy đều lại đây, giải độc cũng không ở với này nhất thời. Trước nghỉ tạm trong chốc lát, chúng ta có rất nhiều thời gian cũng không vội với này nhất thời. Hiên Viên Ly đêm buông quyển sách trên tay, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nhéo Phượng Khinh Ngữ bả vai, giúp nàng thư hoãn mệt nhọc. Thật đương phải có tác dụng thời điểm, lật xem lên lại là như vậy mệt, Phượng Khinh Ngữ đôi mắt đều toan lợi hại, eo cũng là toan, trước kia xem này đó y thư cảm thấy là lạc thú. Xem bao lâu đều sẽ không cảm thấy mệt, suốt một buổi trưa, hai người cái gì cũng không làm, quang lật xem này đó thư, may mà Phượng Khinh Ngữ sắp sửa tìm đồ vật nói cùng Hiên Viên Ly đêm nghe xong. Hai người cùng nhau lật xem đảo còn nhanh một ít, dọn ra tới sách vàng ước chừng chất đầy một bàn còn muốn nhiều. Không biết khi nào mới có thể xem xong, dùng quá ngọ thiện sao? Phượng Khinh Ngữ một khắc cũng không ngừng nghỉ bắt đầu lật xem sách cổ. Tóm lại, này đốn cơm trưa Hiên Viên Ly đêm là làm Phượng Khinh Ngữ kiến thức tới rồi trù nghệ của hắn. Hắn chính là vì thế học thật lâu mới đạt tới cái này cảnh giới. Lại kẹp lên một cây rau xanh bỏ vào Phượng Khinh Ngữ trong chén. Phượng Khinh Ngữ cười khổ há mồm, tuy rằng hương vị thực hảo, nhưng là nàng thực tội ác có được không? Hảo, Lại nói như thế nào này, bồ câu đã chết, tới, lại ăn một khối, vi phu chủ nghệ cũng không tệ lắm đi. Hiên Viên Ly đêm kẹp lên một khối đặt ở Phượng Khinh Ngữ bên miệng, không biết, khả năng sao, Dược Vương Cốc là người khác tưởng tiến vào là có thể đi vào tới sao? Sư phụ đoán đều có thể đoán được là nàng trở về quá. Dù sao hắn lại không biết, không phải cái này, là sư phụ biết làm sao bây giờ? Lão nhân kia còn không được hung hăng mắng nàng. Hiên Viên Ly đêm nghe xong lúc sau không để bụng, có thể cho nương tử bổ thân mình. Này bồ câu cũng coi như chết có ý nghĩa, nàng thế nhưng ăn sư phụ yêu nhất bồ câu. Nàng đã có thể tưởng tượng được đến sư phụ hắn lão nhân ra biết đến thời điểm kinh thiên động địa. Tiếng khóc, xong rồi, khi đó sư phụ ta bồ câu đưa tin, hắn yêu nhất một con bồ câu. Ngày thường chỉ cần sư phụ trở lại Dược Vương Cốc kia chỉ bồ câu liền sẽ bay tới. Chúng ta đi vào Dược Vương Cốc. Bồ câu nhất định cho rằng là sư phụ đã trở lại, Hiên Viên Ly đêm suy nghĩ một chút. Này đảo không chú ý, hình như là màu trắng, cánh thượng có chút màu xám ni, bồ câu. Không phải là nàng tưởng như vậy đi, kia chỉ bồ câu cái gì nhan sắc. Bang, một tiếng, Phượng Khinh Ngữ chiếc đũa rớt ở trên bàn. Gà, này nói cái này, đây là bồ câu thịt, vốn dĩ chỉ có thức ăn chay. Chính là đột nhiên bay qua tới một con bồ câu, ta liền duỗi tay bắt được, sau đó liền xào, điểm này nàng thật đúng là không nghĩ tới. Xem ra hắn lén thật sự học quá nấu ăn, tuy rằng so không được những cái đó đầu bếp, chính là đối với Cẩm Y Ngọc thực Hiên Viên Ly hôm qua nói quả thực không thể thật tốt quá. Chính là này một mâm món ăn mặn, hình như là thịt gà, này thịt gà chỗ nào tới? Phượng Khinh Ngữ gắp một khối bỏ vào trong miệng, bảo sao, hương vị thật đúng là không tồi. Nhìn thoáng qua hắn làm đồ ăn, thực hảo, hai bàn rau xanh, hẳn là nhà ở trước loại những cái đó. Ngươi nói cái gì? Phượng Khinh Ngữ khóe miệng vừa kéo, dùng nội lực nấu cơm. Người này, nàng rốt cuộc nên nói cái gì hảo? Ngại chính mình nội lực quá thâm hậu đúng không? Ta dùng hỏa nấu, sau đó bỏ thêm điểm nội lực. Cho nên liền rất nhanh, Hiên Viên Ly đêm nói đương nhiên. Phượng Khinh Ngữ lắp bắp kinh hãi. Như vậy đoạn thời gian, cơm có thể nấu chín sao? Nàng có chút khó có thể tin. Mới đợi trong chốc lát, Hiên Viên Ly đêm liền bưng lên ba cái đồ ăn. Còn có hai chén cơm ni. Hết chương.